Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2654, chương 2659, tức sắp rời đi. Chờ Hạ Minh nghe được tin tức này về sau, cả người đôi mắt đều là sáng lên, tinh thần lực một ít trình độ phía trên cùng thần thức giống nhau. Nhưng là, tương đối mà nói, cái này thần thức càng quỷ dị hơn khó lường, càng có công kích tính cùng dò xét tính. Có thể nói cái này thần thức là rất nhiều tu luyện tinh thần lực người hướng tới. Bọn họ đều hy vọng đem chính mình tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức. Không nghĩ tới, chính mình rút thưởng vậy mà rút đến cái này. Đây quả thực là nhân phẩm đại bạo phát a. Cái này 40 triệu hoa giá trị tuyệt đối. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh còn đắm chìm trong vui sướng thời điểm, lại là một trận gấp rút âm thanh vang lên đến. Cái này gấp rút thanh âm để Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Bởi vì đây là lần thứ 100 rút thưởng, cũng là 100 lần bên trong một lần cuối cùng. Tùy ý nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, Hạ Minh thân thể đều là cứng một chút. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, rút ra đến đặc thù loại khen thưởng. Đặc thù loại, chờ Hạ Minh nghe được tin tức này, cả người đều là hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Hạ Minh tràn đầy kích động nhìn trước mắt tình cảnh này. Hai con người giống như muốn trừng ra ngoài đồng dạng, loại kia vui sướng, phủ đầy Hạ Minh cả khuôn mặt, cả người xem ra không gì sánh được hưng phấn, lại là đặc thù loại. Lại là đặc thù loại, Hạ Minh biết, đặc thù loại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đây là Hạ Minh đi qua lâu dài nghiên cứu một chút đi ra. Hệ thống, lần này đặc thù loại khen thưởng là cái gì? Hạ Minh có chút kích động hỏi, ngoặc kép, ký chủ được đến là một môn công pháp này tên là Thượng Cổ Hỗn Độn Quyết, Thượng Cổ Hỗn Độn Quyết. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Căn cứ Hạ Minh biết, phàm là cùng hỗn độn dính dáng, đều là đỉnh phong tu luyện chi pháp. Chẳng lẽ là nói mình cũng phải đến một môn đỉnh phong tu luyện chi pháp? Nghĩ tới đây, Hạ Minh đều biến đến có chút kích động lên. Nếu như đây thật là đỉnh phong tu luyện chi pháp, đối với hắn như vậy tới nói, cũng không thua gì một trận tẩy lễ. Huyền tâm ảo diệu quyết cố nhiên tinh diệu. Thế nhưng là Hạ Minh biết, cái này huyền tâm ảo diệu quyết trưởng thành có hạn. Đợi đến hắn đạt tới trình độ nhất định, hắn huyền tâm ảo diệu quyết cũng liền không đủ dùng. Nếu như có thể tu luyện cái này thượng cổ hỗn độn quyết, đây đối với hắn về sau tu luyện tới nói, có thể đánh xuống nền móng vững chắc. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe. Hệ thống, lập tức nhận lấy tất cả khen thưởng. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy tất cả khen thưởng. Một hệ liệt khen thưởng toàn bộ đều xuất hiện tại Hạ Minh càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh nhìn lấy càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật, hắn đều là tim đập thình thịch. Nếu là bị người khác biết chính mình nắm giữ những bảo bối này, đoán chừng đều có thể dẫn phát một trận đại chiến. Hạ Minh cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kích động. Lúc này thời điểm Hạ Minh cảm giác trong đầu của mình cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ cần hắn suy nghĩ nhất động, cái này thần thức liền sẽ tự mình lan ra. Mà lại cái này thần thức phạm vi bao trùm càng rộng. Dựa theo thần thức thuyết pháp, cái này thần thức phổ biến cho rằng bát thức. Nhưng Hạ Minh biết, cái này không chỉ là bát thức, cái này thần thức thì tương đương với một loại cảm giác, một loại cảm thụ. Hắn không chỉ có thể phát giác được quanh thân sự vật, thì liền mặt đất một con kiến đều có thể cảm thụ rõ ràng. Càng thậm chí hơn, thần thức còn mang theo một loại khóa chặt cảm giác, trừ phi là mạnh hơn chính mình thực lực quá nhiều người. Không phải vậy lời nói căn bản không có khả năng thoát khỏi chính mình thần thức khóa chặt. Có thể nói thần thức là một loại hoàn toàn mới đồ vật. Hạ Minh nhịn không được cười lên ha ha, sau đó đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái kia trong hai con ngươi tinh mang cũng là lóe lên liền biến mất. Hạ Minh trên mặt toát ra một chút ý cười, lẩm bẩm nói, lần này cũng coi là thu hoạch lớn, bây giờ ta còn có 10 triệu vinh dự điểm dự bị, cũng coi là đầy đủ, đến đón lấy cũng là an tâm chờ đợi Thiên Đạo Học Viện người đến. Dạng này chính mình liền có thể mạnh khỏe không tổn hao gì tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Nghĩ đến đây, Hạ Minh lại chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, cự ly này Trần Trân nói tới một tháng thời gian cũng đã đến. Một ngày này, Hạ Minh cũng là đột nhiên xuất quan. Hạ Minh sau khi xuất quan chính là ngồi tại cái này Huyền Tâm Tông đại điện bên trong. Giờ này khắc này, cái này Huyền Thánh ngồi tại Hạ Minh phía dưới cách đó không xa. Bây giờ Hạ Minh đã trở thành tông chủ, mà cái này Huyền Thánh một cách tự nhiên liền trở thành phó tông chủ. Địa vị cũng là dưới một người, trên vạn người. Tông chủ, hôm nay chính là ngươi muốn rời khỏi ngày. Không biết ngươi nhưng có hắn phân phó. Lúc này thời điểm Huyền Thánh cười cười nói. Hạ Minh nghe vậy thì là bất đắc dĩ nói ra, tông chủ, ngươi có thể hay không đừng khách khí như vậy. Ngươi khách khí như vậy lời nói, ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Xác thực, vốn là Huyền Thánh cũng là tông chủ, bây giờ bị Huyền Thánh gọi là tông chủ, Hạ Minh không khó chịu mới là lạ. Huyền Thánh cười cười nói, lễ không thể bỏ, ngươi là ta Huyền Tâm Tông tông chủ, lẽ ra nên bị tôn kính. Đúng vậy a tông chủ, ngươi cũng không cần câu nệ tại hình thức. Thì liền thất trưởng lão đều là nhịn không được nói ra, tông chủ, bây giờ ngươi là ta Huyền Tâm Tông tông chủ, nếu như còn như trước đó như vậy tùy ý, ta Huyền Tâm Tông mặt mũi nhưng là mất hết. Đại trưởng lão cũng là khẽ mỉm cười nói, đối với Hạ Minh làm người tông chủ này, đại trưởng lão cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Bất quá đã Hạ Minh làm tông chủ, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Bởi vì Hạ Minh có tư cách này, đợi đến Hạ Minh lần sau lúc trở về, đoán chừng đã siêu việt hắn. Huống chi Hạ Minh thiên phú vẫn là đáng sợ như vậy, tương lai tất nhiên siêu việt bọn họ. Cho nên bọn họ cho rằng Hạ Minh làm tông chủ không có cái gì không thể, cũng là nhất trí đồng ý. Đây chính là Huyền Tâm Tông, nếu như Huyền Tâm Tông tất cả đều là nội loạn bên trong, không ai phục ai, như vậy Huyền Tâm Tông đã sớm lộn xộn. Đây cũng là vì cái gì Huyền Tâm Tông có thể sừng sững ngàn năm không ngã nguyên nhân. Nhìn thấy mọi người ở đây tất cả đều là như thế, Hạ Minh cũng là cười khổ một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Lúc này thời điểm Hạ Minh đón đến nói, Huyền Tông chủ, hôm nay ta chỉ sợ liền muốn rời khỏi nơi này. Cho nên tại ta bước vào này Thiên Đạo Học Viện về sau, chỉ sợ đồ chúng ta tông môn cũng khó có thể chiếu cố đến. Cho nên, ta thì luyện chế một số đan dược cùng luyện chế một số linh khí, hy vọng có thể gia tăng chúng ta môn phái thực lực tổng hợp. Nói đến đây, Hạ Minh vung tay lên, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, trên mặt đất xuất hiện trên 100 thanh linh khí. Mà trừ cái đó ra, còn xuất hiện trên 100 bình ngọc. Đây là, Huyền Thánh nhìn thấy một màn này, nhất thời ngẩn ngơ, lúc này hỏi, các ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Xoát, Hạ Minh vung tay lên, đem bình ngọc này cùng linh khí bên trên cấm chế toàn bộ mở ra. Sau một khắc, tại chỗ người toàn đều hoàn toàn biến sắc, đó là, tiên phẩm linh khí, cái gì? Tiên phẩm linh khí, hơn nữa còn là tiên phẩm linh khí bên trong cực phẩm. T, vẫn là 10 cái, một màn như thế xuất hiện, khiến tại chỗ người tất cả đều là hít sâu một hơi. Tại chỗ người đều là bản môn cao tầng, mà một số uy vọng không đủ người, thậm chí đều không có bước vào cái này đại điện tư cách. Hạ Minh chỗ lấy đem những vật này vạn chúng nhìn chừng chừng bày ra đến. Cũng là muốn nhìn xem những người này bộ dáng. Đương nhiên, càng nhiều là khích lệ. Huyền Tâm Tông bên trong không có gián điệp, cho nên Hạ Minh rất là yên tâm. Cái này, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.